Lúc trước Bùi Tiền thiếu chút nữa ra quyền, Cừ Khôi, không hổ là thủy thần sông nổi tiếng lừng lẫy, vững vàng như Thái Sơn, mặt mang mỉm cười, không sợ chút nào, đổi thành ta đi đối mặt Bùi Tiền, sớm nằm úp sấp dưới đất. Lý Liệu ôn nhu nói, ta sẽ không du lịch với ngươi, còn có chút việc phải xử lý. Lý Huệ tức giận cười nói, ta cũng không thích ngươi theo ta cùng nhau dạo chơi nha, bên cạnh có một tỷ tỷ đi theo coi là chuyện gì xảy ra, dọc đường tìm tỷ phu khắp nơi à? Lý Liễu đột nhiên hỏi, có phải ngươi có một sợi dây đỏ ở bên trong dương sách không? Lý Huệ ngẩn người, làm gì, tỷ có người trong lòng rồi, thiếu đồ cưới như vậy. Tỷ phu tương lai đầu óc có bệnh à, nghĩ không có cách nào mưu sắc, liền chạy tới đây mưu tài. Nương còn không tức giận đến mức dùng ngón tay tóm cánh tay ngươi xuống nha. Tỷ, chuyện này thực không thể đùa. Tỷ phu kia, nghèo không giàu không giàu, cũng không phải là chuyện gì. Nhưng nhân phẩm có vấn đề, ta dù sao cũng không đáp ứng. Cho dù mẫu thân đáp ứng, ta cũng không đáp ứng. Lý Liễu bất đắc dĩ, Lý Huệ cực to nói. Tỷ, nghĩ cái gì vậy, trêu tỷ chơi nha. Lý Liễu cuối cùng đi cùng đệ đệ Lý Huệ vài dặm đường, liền theo đường cũ quay về, nhưng chưa nhận lấy tiên nhân kia ngồi nghiên mực rửa bút, chỉ là lấy đi sợi tơ màu đỏ kia, sau đó nàng tặng đệ đệ một món đồ, bị Lý Huệ tiện tay ném vào trong hòm trúc bên cạnh. Lý Liễu hỏi, Dương lão nhân tặng ngươi những quần áo giày kia, sao không mặc ở trên người? Lý Huệ trợn mắt, lão nhân vất vả tích góp tiền mua được vật, ta đầy núi sông xa xôi đi lung tung, đi vài ngày chẳng phải không ra hình thù gì. Xin lỗi bản con dâu của lão nhân, nói không chừng lúc ra ngoài mua đồ, lão nhân lúc bỏ bạc, đau lòng hai tay run run, ha ha, nghĩ đến hình ảnh này, đã muốn cười, cho nên thôi đi, trên đường trở về, chờ đến nhà rồi mặc vào. Lý Liễu cười nói, vẫn là mặc lên người đi. Lý Huệ không kiên nhẫn nói, nói sao, Lý Liễu cũng không khuyên đệ đệ nữa. Cuối cùng Lý Liễu để lại con hồ mị vi thái chân kim đan cảnh kia. Quê nhà của nàng thật ra cách đây không xa, ngay tại Bảo Kính Sơn trong Quỷ Lam Cốc. Vì thế Lý Huệ đáng thương hầu như sắp sụp đổ, vì cô nương kia nghe nói là đệ tử đích truyền tổ sư Đường Sư Tử Phong, chớp mắt, dùng sức nhìn mình. Xem sao xem, ta biết bộ dạng mình không đẹp trai còn không được sao? Gia phả tiên sư trên núi rất giỏi, tốt xấu là thần tiên bằng hữu của tỷ tỷ ta, nể chốt mặt mũi được không? Bùi Tiền trái lại không sao cả. Mặc kệ nền móng đối phương như thế nào, đã là một vị thần tiên trên núi hẳn hoi, có chiếu cố lẫn nhau, bằng không võ phu lục cảnh này của mình quá không đủ đẹp mắt. Nếu thật có gì bất ngờ, vì Thái Chân có thể mang theo Lý Huệ chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ba người trầm mặc đi về phía trước, Lý Huệ là không muốn nói chuyện, vì Thái Chân không dám nói lời nào. Bùi Tiền lười nói chuyện, chỉ là cầm hành sơn trượng trong tay. Đột nhiên hỏi, Lý Huệ, sư phụ ta nhất định sẽ trở lại, đúng không? Lý Huệ một tiếng, vậy phải a, Trần Bình An đối với ngươi tốt bao nhiêu, chúng ta người bên ngoài đều thấy hết. Bùi Tiền tinh thần phấn chấn, nói, tỷ của ngươi cũng đối xử với ngươi rất tốt. Lý Huệ gật gật đầu, Bùi Tiền nhẹ nhàng vung gậy leo núi trong tay, ngâm nga một khúc dân ca, đậu phụ thối thơm ngon. Đậu phụ thối ngon không mua nổi. Trên núi có yêu ma quỷ quái, hồ trạch giang hà có thủy quỷ, sợ tới mức quay đầu, thì ra rời nhà rất nhiều năm. Ăn đậu phụ thối, tiểu cô nương nhà ai, trên người mang theo mùi hoa lan, vì sao khóc đến mặt, người nói có đáng thương hay không? Không ăn đậu phụ thối thật đáng thương, Bùi Tiền đột nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên giận dữ, nào ngờ Lý Huệ lúc trước đã rón ra rón rén rời xa Bùi Tiền, đợi Bùi Tiền lấy lại tinh thần. Nó đã tẻ ra quần chạy xa, ở phía trước nhanh chân chạy như bay. Bùi Tiền nhìn quanh, sau đó vài bước đã đuổi kịp Lý Huệ kia. Một cước đá Lý Huệ ngã nhào xuống đất, Lý Huệ đứng dậy, đầu cũng không quay, tiếp tục chạy vội. Vì Thái Chân xoa xoa mồ hôi trên trán, người của quê nhà bên kia đều thật đáng sợ. Cách chương.